Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472: Một đao chiến bại. Nhất tự ma đao thi triển thời điểm sát khí bức người. Mặc Dương cặp kia sâu con mắt màu đen đều trong khoảnh khắc biến thành đỏ như máu. Sát khí ngập trời, linh lực của hắn thực chất hóa phóng ra ngoài, giống như yêu ma loạn vũ. Hai tay nắm ở chuôi đao, giận quát một tiếng chém xuống. Oanh, chém xuống trong nháy mắt, chỉnh cái tinh thần lĩnh vực đều tùy theo rung động. Cái kia vận chuyển tinh thần im bặt mà dừng. Thật giống như một khắc này, thời gian cùng không gian đều trong nháy mắt ngưng kết. Phốc phốc, tinh thần lĩnh vực nứt ra một đầu đỏ như máu vết nứt. Cái kia vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng. Tiếp lấy tinh thần lĩnh vực triệt để sụp đổ. Theo tinh thần lĩnh vực sụp đổ, trên bầu trời, Mặc Dương cùng Diệp Tinh Hồn bóng người đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Xuất hiện, có người kinh hô, ánh mắt mọi người đồng loạt tìm đến phía không trung. Chỉ là khi nhìn đến Diệp Tinh Hồn thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ lặng im. Phốp, chỉ thấy Diệp Tinh Hồn phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người trực tiếp từ trên cao rơi xuống phía dưới. Ầm văn nện rơi xuống đất, thẳng đem mặt đất đập ra một cái hố to, tạo nên vô số bụi mù. Một bên khác, Mặc Dương quần áo phần phật, tóc đen bay phấp phới, quanh thân huyết sắc sát khí điên cuồng phun trào, tay cầm trường đao, con mắt đỏ ngầu dần dần biến mất. Khanh, chiến đao vào vỏ, Mặc Dương khí tức quanh người trong nháy mắt thu liễm, từ không trung rơi xuống, rơi vào cái kia Diệp Tinh Hồn chỗ, đứng ở Diệp Tinh Hồn trước người. Mặc Dương trước người cũng là nhiễm vết máu. Cái kia là trước kia bị Diệp Tinh Hồn gây thương tích. Ngươi thua. Mặc Dương nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Tinh Hồn. Một cái cỏ khô lần nữa ngậm tại khóe miệng. Một bộ lạnh lùng như bùi dáng vẻ. Diệp Tinh Hồn lạnh hừ một tiếng. Hắn giãy giụa lấy theo mặt đất đứng lên. Sắc mặt khá khó xử nhìn. Toàn thân hắn đều đang run rẩy. Khanh. Hắn trở tay đem trường kiếm cắm vào mặt đất, mượn nhờ trường kiếm trèo trống, mới chậm rãi đứng lên. Hắn thua, mà lại thua tâm phục khẩu phục. Mặc Dương nhất tự ma đao cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một đao chảm nát hắn tinh thần lĩnh vực, hắn trơ mắt nhìn lấy một đao kia từ đỉnh đầu chém xuống mà xuống. Hết lần này tới lần khác hắn bị cái kia kinh khủng đao khí chấn nhiếp. Căn bản khó có thể động đậy mảy may. Hắn cho là hắn sắp chết tại Mặc Dương dưới đao. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, một đao kia đứng tại đỉnh đầu của hắn, không có chém xuống tới, là Mặc Dương lưu thủ. Không phải vậy một đao kia đủ để muốn mệnh của hắn. Hắn còn là lần đầu tiên bị người theo trời bảng vị trí thứ nhất kéo xuống. Trong lúc nhất thời cái kia tất cả kiêu ngạo giống như đều bị phá tan thành từng mảnh. Hắn song quyền nắm chặt, qua rất lâu mới thấp giọng nói. Ngươi, thắng, làm hắn thoại âm rơi xuống. Đột nhiên toàn trường xôn xao. Cái này, chuyện gì xảy ra? Bọn họ biến mất đoạn thời gian kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh Hồn làm sao lại bại? Thật bất khả tư nghị. Đối với kết quả như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nhìn Diệp Tinh Hồn tựa hồ bị thương không nhẹ, rõ ràng đã mất đi sức tái chiến. Mặc Dương không chỉ có thắng, mà lại là đại hoạch toàn thắng cái chủng loại kia. Thật lâu lặng im, thậm chí ngay cả chủ trì khiêu chiến đệ tử đều nuốt nước miếng một cái. Rất lâu mới phản ứng được. Mặc Dương khiêu chiến Diệp Tinh Hồn. Mặc Dương thắng. Mặc Dương do trời bảng thứ 10 tiến vào thiên bảng đệ nhất. Diệp theo hồn theo đứng đầu bảng lui về phía sau đến thứ 2. Y nguyên một mảnh lặng im. Ước chừng qua nửa phút, mới vừa có người hô to Mặc Dương tên. Diệp Tinh Hồn đồng môn. đám fan hâm mộ cũng không cam chịu yếu thế. Diệp Tinh Hồn cố lên. Diệp Tinh Hồn ngươi là tuyệt nhất. Diệp Tinh Hồn ta yêu ngươi. Vĩnh viễn yêu ngươi. Sau cùng thậm chí Diệp Tinh Hồn tiếng hô đã cao hơn Mặc Dương. Khiến người ta không khỏi hoài nghi. Đến cùng ai mới là người thắng sau cùng. Mặc Dương cũng không quan tâm. Ngậm cỏ khô lạnh lùng xuống đài. Mà tất cả mọi người không tự chủ cho Mặc Dương nhường ra một cái thông đạo. Tên kia đi đến bên tường, dựa vào tường, ngẩng đầu, nhìn lên trời, nhai cỏ khô, như thế thật giống như vừa mới chỉ là thuận tiện lấy được thắng lợi. Bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh, Diệp Tinh Hồn trở lại Thanh Long Tông trong hàng đệ tử. Chúng đệ tử vây quanh an ủi Diệp Tinh Hồn, Diệp sư huynh, lần này chỉ là ngoài ý muốn, ngươi, không cần để ở trong lòng. Diệp sư huynh mình cũng có cơ hội khiêu chiến, chỉ là tạm thời mất đi đứng đầu bảng, chúng ta còn có thể đoạt lại. Diệp sư huynh người vĩnh viễn là thần tượng của chúng ta. Diệp sư huynh, nghe đến mọi người đối với mình trấn an Diệp Tinh Hồn thẳng cảm khái. Nhưng hắn trong lòng mình rất rõ ràng, hắn căn bản không có cách nào chiến thắng Mặc Dương, đứng đầu bảng khả năng vĩnh viễn cáo biệt hắn mà đi. Chỉ ít trước mắt, hắn không cách nào đem đoạt lại. Gật đầu, không nói gì, trực tiếp đi tới Thanh Long Tông tối hậu phương. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian liệu thương khôi phục. Đã trải qua cuộc khiêu chiến này về sau, thiên bảng 10 vị trí đầu lần lượt bị khiêu chiến. Tất cả xem chút đều tụ tập tại số 8 lôi đài. Còn lại lôi đài thì lộ ra mất hết cả hứng. Nhưng đáng tiếc là khiêu chiến người thắng lợi giải rác. Nhiều lần khiêu chiến về sau, thiên bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu cơ hồ đều lựa chọn ngưng chiến. Lúc này sắc trời cũng dần dần gần trễ. Ngày thứ nhất thiên bảng khiêu chiến cũng liền có một kết thúc. Trưởng môn, ngươi vì cái gì không để cho chúng ta hôm nay ra sân khiêu chiến? Hoa Đoá Đoá có chút bất mãn. Nàng đã sớm nóng lòng muốn thử. Nhưng đều bị Dương Niệm Ân xuống dưới. Chúng ta bây giờ còn chưa tới tình trạng kia. Còn chưa đến thời điểm. Dương Niệm nói. Vì cái gì? Tô Lạc Lạc giống một người hiếu kỳ bảo bảo. Dương Niệm nhìn thoáng qua Mặc Dương vị trí. Bởi vì hắn. Tô Lạc Lạc nhìn về phía Mặc Dương. Liền biết hù người. Cần ăn đòn. Nếu như hắn có thể bái nhập ta không không phái môn hạ. Thiên bảng vị trí thứ nhất nhường cho hắn cũng không vì không thể. Muốn là hắn không nguyện ý. Vậy liền để hắn rơi ra thiên bảng 10 vị trí đầu tốt. Dương Niệm từ tốn nói. A nguyên lai trưởng môn tại có ý đồ với người ta a. Tô Lạc Lạc một mặt hiểu rõ dáng vẻ. Trưởng môn ngươi quá xấu rồi. Dạng này Bạch tỷ tỷ sẽ không ghen sao? Dương Niệm, Đại Bạch, chúng đệ tử. Cô nàng này cái gì não mạch kín? Dương Niệm ho khan một tiếng không để ý đến tiểu cô nương này. Mà chỉ nói, các ngươi về khách sạn trước. Ta đi chiếu cố gia hỏa này. Mọi người sau khi rời đi, Dương Niệm đi theo Mặc Dương. Gia hỏa này ngậm cỏ khô huýt sáo. Đi vào một đầu thật sâu ngõ nhỏ. Đợi chung quanh triệt để không ai về sau. Mặc Dương ngừng lại, đi ra rồi hả? Lén lén lút lút, Mặc Dương thoại âm rơi xuống về sau. Một đoàn hắc khí dần dần ngưng tụ. Dương Niệm xuất hiện tại Mặc Dương sau lưng cách đó không xa. Bị phát hiện, Dương Niệm nhìn Mặc Dương. Năng lực nhận biết không tệ. Dương Niệm mặc dù không có tận lực thu liễm khí tức. Nhưng người bình thường muốn phát hiện hắn tồn tại. Khó càng thêm khó, mà nhìn Mặc Dương bộ dạng này. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu thì phát hiện mình đi theo phía sau hắn. Chỉ có thể nói thủ đoạn của ngươi còn không tính cao minh. Mặc Dương nhìn chằm chằm Dương Niệm. Kỳ Lân Vương triều Tân Duệ lực lượng không không phái trưởng môn. Ngươi biết ta, Dương Niệm có chút ngoài ý muốn. Cái kia đại khối đầu khiêu khích Diệp Tinh Hồn về sau. Không biết ngươi không không phái người chỉ sợ không nhiều. Mặc Dương nói ra, Dương Niệm cười nhạt một tiếng, vẫn chưa nhiều lời, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Mặc Dương không giữ được bình tĩnh, hỏi, ngươi theo ta, có việc? Mặc Dương hoàn toàn không có e ngại Dương Niệm ý tứ. Hoàn toàn là lấy một loại bình đẳng trạng thái lại cùng Dương Niệm đối thoại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN